Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 297. Chuẩn bị xuất hành, hiện thời bọn họ muốn đi ra cửa du lịch, thời gian cũng không biết dài ngắn. Trong cửa hàng chỉ có bọn họ xem là khẳng định không được. Thế nào cũng phải có cái chủ sự nhân ở mới được. Hơn nữa trong nhà cũng muốn mua những người này xem, bằng không vào tạc nhân làm sao bây giờ. Như vậy tính xuống dưới lời nói, xem ra hắn còn phải lại mua một cái trưởng quầy cùng vài cái hộ vệ. Cùng với vài cái bà tử mới được, bằng không không có chủ sự cùng giữ nhà hộ viện nhân không thể được. Hơn nữa, bọn họ lúc đi cũng muốn mang hai cái có kinh nghiệm bà tử ở bên người mới được. Bằng không nhà mình nàng dâu ở giữa đường, nếu có cái gì không thoải mái, hoặc là đứa nhỏ muốn sinh linh tinh, vậy coi như phiền toái. Vừa nghĩ như thế hắn cũng có chút hối hận đề nghị đi ra ngoài. Như vậy tuy rằng có thể nhường nhà mình nàng dâu trốn thanh tịnh, nhưng là không có phương tiện địa phương cùng nguy hiểm chỗ cũng rất nhiều. Chỉ là Mạnh Mộng cũng đã xác thực định xuống, hắn lại nghĩ đổi ý cũng không được, chỉ có thể thành thật đi an bày đi, cần mua nhân mua tề, còn có xe ngựa to cùng trên đường có thể sử dụng đến gì đó. Cũng cần hắn một chút chuẩn bị đầy đủ hết, thậm chí hắn còn tính toán mang cái đại phu cùng nhau lên đường. Như vậy nhà hắn nàng dâu an toàn cũng có thể có bảo đảm một ít. Nhưng là, lúc hắn ở An Thành vài cái hiệu thuốc hỏi một phen sau. Nguyên bản nghe nói có thể đi các nơi du lịch đại phu nhóm đều cười đáp ứng rồi. Nhưng là, ở bọn họ biết là muốn hòa nhà mình nàng dâu cùng đi sau. Liền lại một cái nguyện ý đi cũng không có. Hơn nữa lý do thần kỳ nhất trí. Kia là bọn họ còn tưởng lại sống thêm vài năm ni. Đương thời dư dật, nhà của ta nàng dâu cuối cùng rốt cuộc đều phạm chút gì đó hung tàn chuyện. Cứ nhiên nhường những người này như thế e ngại, thật sự là làm cho hắn hảo bất đắc dĩ hảo yêu thương a. Suy nghĩ thật lâu sau, hắn chỉ có thể buông tha cho theo trong thành tìm đại phu. Hắn chuẩn bị chờ bọn hắn rời khỏi An Thành sau, lại theo khác trong thành tìm một đại phu đi theo. Bất quá như vậy vừa tới lời nói. Bọn họ liền cần trì hoãn một ít thời gian, dù sao khác trong thành tình huống bọn họ cũng không biết. Muốn tìm một thật lớn phu đi theo lời nói, bọn họ nhu muốn thăm dò một chút những người đó y thuật cùng nhân phẩm mới được. Bằng không tìm cái lang băm làm sao bây giờ? Hơn nữa, có y thuật nhân phẩm nếu không được cũng không được. Đây chính là vì hắn ra nàng dâu tìm đến khẩn cấp. Nếu nhân phẩm không được dở trò xấu làm sao bây giờ? Muốn điều tra rõ này hai loại này nọ, bọn họ chính là tưởng không trì hoãn thời gian đều không được. Này đó đều là nhu muốn thăm dò cẩn thận mới được. Cũng may ra An Thành bọn họ cũng liền không cần thiết sốt ruột chạy đi. Chậm rãi đi lời nói cũng là không trì hoãn cái gì. Chỉ là vì tránh cho nhà mình nàng dâu hội bởi vậy không kiên nhẫn. Hắn cần tìm cái đại thành mới được, hơn nữa còn phải là cái ăn tương đối nhiều cái loại này. Đến lúc đó trực tiếp nhường đại xòa cùng nàng đi ăn cái gì? Hắn là có thể hảo hảo cha xét, cứ như vậy hắn liền không cần thiết lo lắng. Nhà mình nàng dâu hội không kiên nhẫn, hắn cứ như vậy vừa nghĩ sự tình, vừa lái khải mua trạng thái. Theo này phố mua được cái kia phố, theo cái kia phố mua được một con phố khác. Cho đến khi đem sở hữu phố đều đi dạo một cái lần. Hắn thế này mới lảo đảo đi nha môn tìm người đi. Lại không biết hắn này điên cuồng mua này nọ hành vi. Đã đem vây xem tất cả mọi người sợ ngây người. Đến trong nha môn hắn liền trực tiếp tìm tới Trần Sư gia. Lần này hắn chẳng những mua nhân mua tương đối sốt ruột. Hơn nữa còn phải là tin cậy nhân tài đi. Cứ như vậy liền không thể đi người môi giới. Người môi giới lý tuy rằng nhân tuyển tương đối nhiều, nhưng là nhân quá mức hỗn độn, lai lịch cũng là đủ loại thật không an toàn. So sánh tương đối mà nói mô quan nô liền thuận tiện hơn. Đầu tiên những người đó đều là lấy được tội gia tộc nhân. Bản thân muốn chịu trói buộc, tiếp theo chính là gia tộc lý mọi người là bồi dưỡng tốt lắm. hắn mua trở về cũng không cần thế nào huấn luyện, cứ như vậy hắn có thể thừa lại không ít thời gian. Đi chuẩn bị bọn họ cần mang gì đó đi, bất quá vì càng thêm ổn thỏa một ít, hắn vẫn là tìm Trần Sư gia cùng nhau. Dù sao thế gia tử hội đối này gia tộc xuất gia nhân. Muốn giải càng nhiều một ít, tuyển khởi người đến cũng an toàn càng thuận tiện một ít. Đương nhiên, cứ như vậy bọn họ chuẩn bị rời đi chuyện, tự nhiên cũng liền giấu giếm không được. Nhân vừa nhất mua xong Trần Sư gia liền mang theo Trần Mập Mạp đi Dư gia. Kia một đường đi vội bộ dáng, xem Dư Dật không biết nói gì, nha môn nhân đều biết đến. Tôn Thành cùng Thường Nhạc Thanh bọn họ tự nhiên cũng liền cách biết không xa. Trần gia huynh đệ hai cái đến Dư gia còn chưa nói thượng hai câu nói đâu. Bọn họ nhân liền đến, đối với bọn họ bất an cùng sốt ruột cảm xúc, Mạnh Mộng rất bình tĩnh nói. Trước kia không có ta khi các ngươi cũng không làm rất tốt sao? Hơn nữa ta chỉ là đi ra ngoài du lịch thôi, cũng không phải vừa đi không trở về. Các ngươi nếu có cái gì giải quyết không được sự, cũng có thể cho nhân đưa tin cho ta. Đương nhiên có thể hay không thu được liền gặp các ngươi vận khí, Trần gia huynh đệ đổ là không có. Cần phiền toái của nàng, chỉ là nhất tưởng đến nàng phải rời khỏi, bọn họ liền trong lòng không để, cho nên, mới sẽ như vậy kích động chạy đi lại. Hiện tại nghe nàng nói như vậy, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cũng không thể nói ngươi vừa đi chúng ta liền hoảng hốt đi. Tôn Thành do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Tây Thịnh sự tình tuy rằng giải quyết, nhưng là ta sợ trên đường xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ngươi nếu tại đây cho dù cái gì cũng không làm, trong lòng ta đều có chút để. Ngươi này vừa đi, trong lòng ta cũng có chút không để. Ta sợ bản thân sẽ đem việc này cấp làm tạp. Mạnh Mộng nghe vậy rất là tùy ý nói. Nên làm ta cũng đã làm tốt, kế tiếp chỉ cần của ngươi phòng hộ không ra vấn đề. Tuyệt không sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa Nam Ngọc Phong này vương gia cũng tới rồi, cho dù xảy ra chuyện ngươi cũng không cần thiết lo lắng cái gì. Này không phải là có hắn ở nhà sao, ngươi lo lắng cái gì kính a? Cái này Tôn Thành cũng câm miệng, đúng vậy, hắn động đem Nam Ngọc Phong đến đây này cha cấp đã quên. Đã mặt trên có người đình, hắn liền không cần thiết lo lắng nhiều như vậy, chỉ cần bản thân làm là bổn phận nội chuyện, nghĩ đến liền là có người muốn thừa dịp này tìm phiền toái cũng vô dụng. Thường Nhạc Thanh nguyên bản tưởng lấy đàm phán không có nàng không được lý do đem nhân lưu lại. Nhưng là ngẫm lại này vài lần đàm phán khi, nàng giống như cũng không có nói quá, nhiều lắm chính là lộ một chút mặt thôi, nếu tự bản thân sao nói. Nàng nhất định sẽ cấp bản thân một cái xem thường, lưu lại vậy càng không có thể. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đột nhiên nhớ tới Nam Ngọc Phong hình như là đến tuyên đọc thánh chỉ. Mà Mạnh Mộng bọn họ bề ngoài giống như cũng không có tiếp đến thánh chỉ. Kia hắn là không phải có thể mượn này đem nhân lưu lại đâu. Nghĩ đến này hắn mở miệng nói, ngươi tưởng hiện tại ly khai đi du lịch không phải không đi. Chỉ là lục gia là tới truyền thánh chỉ, người này thánh chỉ còn chưa có tiếp liền rời đi, chỉ sợ là không ổn đi. Nếu không, chờ một chút, Mạnh Mộng xua tay nói. Sự việc này ta đã giải quyết, các ngươi liền không cần thiết xen vào nữa. Làm tốt các ngươi bản thân chuyện thì tốt rồi, có một số việc chẳng phải các ngươi có thể nhúng tay. Nếu muốn sống lâu vẫn là bớt lo chuyện người hảo. Hiểu chưa? Ngoặc kép, hết chương.